Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, bước thứ 3 kế hoạch. Kiến tạo thành trì, xưa nay đều là một hạng cực kỳ hao tổn kim ngân. Lãng phí vô cùng lớn đại công trình, Trương Thọ Chi làm thổ mộc đại sư, kiến tạo thời điểm, lo lắng nhất chính là tài chính không đủ. Dẫn đến công trình bỏ dở nửa chừng, nhưng là bây giờ, đã gom góp được tài chính, kiến tạo vài tòa thành trì đều thừa sức, đây cũng không phải là vài chục vạn lượng, mấy triệu lượng hoàng kim đơn giản như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Trương Thọ Chi lại căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Thế nhưng vào lúc này hắn không chỉ không có chút nào kinh hỉ, trái lại có chút tâm buồn. Vì là Vương Sung mà tâm buồn, có thể thế gia đại tộc tiền không phải tốt như vậy thu. Công tử, chuyện này không phải chuyện nhỏ, còn hy vọng công tử thận trọng a. Trương Thọ Chi trầm giọng nói, Vương Sung cười không nói, hắn đương nhiên biết Trương Thọ Chi đang lo lắng cái gì. Nếu như mục đích của hắn vẻn vẹn chỉ là lợi dụng tòa kia phong ấp kiếm tiền, thu rồi nhiều như vậy thế gia đại tộc tiền, đương nhiên là cái vấn đề. Thế nhưng Vương Sung là có dụng ý khác. Kiếm tiền chỉ là biểu tượng, chân tướng tuyệt đối không phải như vậy. Hơn nữa thành trì càng to lớn, chiêu nạp thế gia đại tộc càng nhiều, mới có thể đối với Tây Vực cung cấp lớn hơn trợ giúp. Cũng có thể ở thế gia đại tộc cái kia đạt được đến nhiều tư nguyên hơn cùng chống đỡ. Hơn nữa trình độ nào đó, như vậy mới có thể khiến được bản thân phong ấp nắm giữ nhất sức ảnh hưởng lớn. Người làm tướng, cần phải có phi phàm ánh mắt cùng quyết đoán. Điểm này là Trương Thọ Chi không có sẵn. Tất cả những thứ này ta tự có chủ trương. Trương lão tiên sinh liền không cần phải lo lắng. Vương Sung cười nhạt một tiếng, vừa nói, một bên dựng thẳng lên một ngón tay. Mặt khác, thành trì kiến tạo sự tình, ta hy vọng có thể mau chóng đăng lên nhật báo. Một tháng, nhất nhiều một tháng, ngoại trừ ở giữa các loại vật liệu gỗ, đồ sắt vận tải thời gian, ta hy vọng ở một tháng bên trong, liền đem tòa thành kia kiến tạo hoàn thành. Vù, nghe được Vương Sung, Trương Thọ Chi cả người chấn động, mãnh địa ngẩng đầu lên. Thành trì kiến tạo luôn luôn đều là hao thời hao lực. Càng lớn thành trì, thời gian hao phí lại càng dài. Một tòa thông thường thành trì, tiêu hao một thời gian 2 năm là hoàn toàn bình thường. Vương Sung hiện tại thu rồi nhiều như vậy thế gia đại tộc tiền, muốn đem nó toàn bộ dùng để kiến tạo một tòa thành trì, đồng thời còn muốn ở một tháng bên trong hoàn công. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Ha ha, sự do người làm. Trương lão tiên sinh lẽ nào quên chúng ta ở Tây Nam chống lại Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng, kiến tạo trên ngọn núi đó sắt thép thành sao? Vương Sung tựa hồ xem thấu Trương Thọ Chi ý nghĩ trong lòng, bật cười lớn nói, nhưng là coi như là như vậy cũng không đủ a. Trương Thọ Chi có chút nóng nảy. Một tháng bên trong kiến tạo một tòa khổng lồ thành trì, đây là chỉ có thần mới có thể hoàn thành kỳ tích. Vương Sung yêu cầu căn bản cũng không khả năng. Thông thường thành trì đương nhiên không thể, thế nhưng sắt thép thành liền không nhất định. Vương Sung cười, cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Vệ quốc, vệ võ, đem đồ vật mang vào đi. Hoành, cửa lớn mở ra. Ngoài cửa, vệ quốc vệ võ hai đại hộ vệ giơ lên một con đã sớm chuẩn bị xong dương sắt lớn đi vào. Vừa còn đầy mặt ưu sầu Trương Thọ Chi tựa hồ đã sớm liệu đến giống như vậy. Nhìn con này cái dương cười ha ha. Hai, ba bước rời chỗ mà lên. Không có chờ dương sắt lớn thả ổn liền vọt tới. Một đem kéo ra sắt cái dương cái nắp. Ha ha ha. Ta quả nhiên không có đoán sai. Công tử quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Trương Thọ Chi nhìn sắt trong dương một quyển cuốn màu trắng bản vẽ quyển sách. Mặt mày hớn hở, tay phải tìm tòi, Bá liền vớt lên cuốn một cái, nơi nào còn có phía trước một chút ưu sầu dáng vẻ. Bạch, màu trắng bản vẽ mở ra, phía trên là từng cái huyền ảo, phức tạp, khó có thể xem hiểu bản vẽ cấu trúc. Nếu là lúc trước, bức tranh này giấy toàn bộ đại đường, trừ phi Vương Dung tự mình mở miệng giải thích, nếu không thì coi như là lợi hại nhất thổ mộc đại sư cũng đừng hòng từ đó nhìn ra Vương Dung bí mật. Phần lớn người e sợ liền vật này là gì cũng không biết. Thế nhưng cùng Vương Dung vượt qua trước hợp tác ngọn núi bề ngoài, sắt thép chi tường, kinh nghiệm. Trương Thọ chi một chút, coi như ra đây là một tấm sắt thép thành tường linh kiện bản vẽ. Hơn nữa còn là phụ thuộc ở một cái nào đó to lớn, phức tạp, so với Vương Dung ở Tây Nam, sắt thép chi tường, còn hùng vĩ hơn nhiều lắm loại cỡ lớn kiến trúc. Linh kiện, không sai, không sai, ha ha ha, đây mới thật sự là cuộc cài. Công tử, từ Tây Nam thời điểm ta liền biết, người nhất định sẽ kiến tạo một tòa chân chính sắt thép thành. Ta linh cảm quả nhiên không có sai, một tháng mặc dù có chút ngắn, nhưng nếu như là sắt thép thành, ta mong muốn tận cố gắng hết sức, dùng hết tất cả sức mạnh đi hết khả năng hoàn thành hắn. Trương Thọ chi ánh mắt sáng như tuyết, kích động cả người run rẩy, nhìn trên tay màu trắng bản vẽ, thật giống như nhìn trên đời chân quý nhất của cải. Thế gia đại tộc đưa những lễ vật kia xác thực khiến người tâm động. Nhưng là đối với một cái chân chính, thuần túy thổ mộc đại sư tới nói, chỉ có chân chính vĩ đại kiến trúc bản vẽ, mới là trên đời này khiến người tâm động nhất tài bảo. Sắt thép thành, tuy rằng thấy vẫn chỉ là này tòa kiến trúc khổng lồ một phần nhỏ, nhưng là đối với Trương Thọ chi tới nói, từ giờ khắc này, phía trên thế giới này lại không có bất kỳ sự tình. Bất luận người nào, bất luận là đồ vật gì, có thể so sánh tòa này trên thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua sắt thép thành trì càng thêm có thể. Quá hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hiện tại, bất luận người nào, cho dù là thánh chỉ, cho dù là lấy mạng của hắn, hắn chính là tuyệt đối không thể từ bỏ, càng thêm không thể thối lui ra. Một tấm, hai tấm, ba tấm, Trương Thọ chi không ngừng mở ra từng cái bản vẽ. Thần tình kích động, như nhặt được chí bảo. Vương Dung nhìn tình cảnh này, nhẹ nhàng uống uống chè thơm, cười không nói. Từ khi được biết có thể phong ấp phía sau, hắn liền đem tâm thần bỏ vào tòa này con đường tơ lụa trên sắt thép thành trên. Thời gian có hạn, Tây vực cuộc chiến tranh kia chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Căn bản không khả năng có hai đến thời gian 3 năm để hắn đi kiến tạo một tòa thành trì. Vì lẽ đó khuôn mẫu hóa kiến tạo, chế tạo một tòa thế giới này chưa bao giờ xuất hiện, sắt thép thành, chính là Vương Dung lựa chọn. Tốt nhất, tình huống bình thường, mặc dù hái có khuôn mẫu hóa kiến tạo, muốn ở một tháng bên trong chế tạo một tòa sắt thép thành cũng tuyệt đối không thể. Loại này khổng lồ, phức tạp công trình tuyệt đối không phải bất luận cái nào thế gia, bất luận cái nào nhà giàu, hoặc là quyền quý, thân vương có thể hoàn thành được. Thế nhưng một mực, Vương Dung hoàn thành phức tạp nhất bộ phận, đem toàn bộ kinh sư thế gia đại tộc kéo vào. Làm những người này đi vào phía sau, mượn những này kinh sư bên trong thật to tiểu thế gia đại tộc tài lực, vật lực, cùng nhân lực, Vương Dung là có thể khiêu động thiên hạ, mượn dùng toàn bộ thiên hạ, toàn bộ đại đường thực lực đến kiến tạo tòa này chính mình trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu, sắt thép thành, làm cái kế hoạch này thành công thực hiện thời điểm. Đây cũng không phải là Vương Dung một người kiến tạo chính mình phong ấp vấn đề, mà là toàn bộ đại đường, toàn bộ thiên hạ đang trợ giúp Vương Dung kiến tạo hắn phong ấp. Cái này thiên phương dạ đàm sự tình, cần khổng lồ vật lực, tài lực, còn có quyền lực, ở đại đường trong lịch sử, trước đây còn chưa bao giờ từng xuất hiện, nhưng là bây giờ, trên tay Vương Dung, loại này đối với thế gia đại tộc đến nghĩ đều không dám tưởng tượng sự tình đem tự tay biến thành hiện thực. Tòa này sắt thép thành bản vẽ đã toàn bộ ở đây. Hết thảy kiến tạo đồ cần, nhân lực, vật lực, tài lực, ta đem toàn bộ giao cho ngươi chủ quản. Mặt khác, ta biết để bốn đại đúc kiếm thế gia, cùng với trong kinh tất cả kiếm lâu, kiếm cửa hàng phối hợp các ngươi. Này một phương diện, vệ quốc, vệ võ sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Nhìn Trương Thọ Chi một mặt, thấy hàng là sáng mắt bộ dạng. Vương Sung hiểu ý nở nụ cười, đặt chén trà xuống, từ chỗ ngồi đứng lên. Mặt khác, hết thảy thế gia tiền đến chướng phía sau, ngươi liền chân chính có thể điều động thiên hạ tất cả kiếm lâu. Kiếm cửa hàng, vùng mỏ, khoáng sản, bắt đầu của ngươi kiến tạo kế hoạch. Ha ha ha, ta sớm có lòng này. Coi như công tử không nói, ta cũng sẽ đi làm. Cái này đại công trình ngẫm lại cũng làm người ta kích động a. Nếu như công tử không ngại, ta nghĩ tức khắc cáo từ, chính thức tiến hành tiền kỳ công tác chuẩn bị. Trương Thọ Chi một mặt kích động nói, đối với một cái thổ mộc đại sư tới nói, kiến tạo chính là sinh mạng. Nếu như có thể sáng tạo một hạng ghi danh sử sách bằng đại công trình, đó đúng là hết thảy thổ mộc đại sư giấc mơ. Mà một tòa đi về phía tây trên đường quy mô khổng lồ, vượt qua tưởng tượng sắt thép thành, tuyệt đối có thể đạt đến. Trương Thọ Chi rất nhanh liền rời đi, mang theo cái kia hòm tràn đầy bản vẽ. Hắn đầy đủ kêu hơn 30 tên vương gia hộ vệ, kính xin cung vũ lăng hương trong bóng tối phụ trợ, vẫn hộ tống hắn về nhà. Thật giống như trong dương thả không phải bản vẽ, mà là trên thế giới nhất chân bảo giá trị liên thành như thế. Hiện tại còn kém một chuyện cuối cùng. Trong đại sảnh, đợi đến Trương Thọ Chi ly khai, Vương Sung ngửa đầu, ngón tay vô ý thức gõ vang bàn. Trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Nếu muốn thay đổi đế quốc Tây Thùy, thay đổi An Tây đô hộ phủ vận mệnh, xa xa không phải ở con đường tơ lụa trên, kiến tạo một tòa thành trì đã đủ. Đồng dạng, đây cũng không phải là Vương Sung ở Ô Thương chiêu một ít Ô Thương dũng sĩ là có thể giải quyết. Nếu muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết An Tây đô hộ phủ vấn đề, dựa vào những này còn rất xa không đủ. Ở Vương Sung kế hoạch bên trong, ba quy mô lớn thố bên trong còn khiếm khuyết cái cuối cùng bước đi. Đi ra ngoài thành, từ gia tộc đi ra, Vương Sung thừa lên xe ngựa, một đường xuyên qua đường phố ngõ phố đường hầm, cuối cùng xuyên qua cửa thành, tiến thẳng vào ngoài thành một ngọn núi. Ở rậm rạp trong dãy núi, một tòa bằng phẳng, nhân công xây dựng đi ra hầm mỏ, liền đứng vững ở dưới chân núi, mà hầm mỏ ngoại vi, đề phòng nghiêm ngặt. Vô số tinh khí thần tràn trề giáp sĩ, mặc áo giáp, cầm binh khí, bảo vệ ở bên ngoài. Vương Sung phong hầu, này là toàn bộ vương gia đại sự. Vì ăn mừng, toàn bộ vương thị nhất mạch bộ rễ đều đưa ra lễ vật. Những giáp sĩ này, đều là Vương Sung ra ra những bộ hạ cũ kia đưa tới. Đều là tuyển chọn tỉ mỉ, 1000 chọn một chiến sĩ. Từng cái thực lực bất phàm, hơn nữa cực kỳ tin cậy, mà người sau chính là hắn coi trọng nhất địa phương. Công tử, nhìn thấy Vương Sung xuất hiện, từng đạo bóng người vội vội vàng vàng, từ trong động mỏ mặt chui ra, nhanh chân đi đến Vương Sung bên cạnh xe ngựa một bên. Khom người thi lễ một cái, kính điển, ở trước mặt ta liền không cần đa lễ. Vương Sung khoát tay áo một cái, ngăn cản nói, ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh nhìn về trong động mỏ. Ta an bài sự tình chuẩn bị thế nào rồi? Về công tử, tất cả vôi, đất sét cũng đã chuẩn bị xong. Mặt khác, dựa theo công tử dặn dò, chúng ta cũng triệu tập đại lượng bùn công trình thủy lợi tượng, để cho bọn họ tiến hành điều chế. Triệu Kính Điển cung kính nói. Hừm, nhanh mang ta đi xem một chút đi.